chính là muốn đợi đến 12 giờ để nhận quà sinh nhật của cô. Thực sự rất nóng lòng. Vu Vãn ngẩng đầu lên, khẽ nhướng đôi chân mày xinh đẹp, cố ý nói, chị quên mất, thực sự không chuẩn bị gì. Làm sao bây giờ? Lục Thời Dập thất vọng thở dài. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đưa tay lên cưng chiều xoa đầu Vu Vãn, cười an ủi cô, không sao đâu, quên thì thôi vậy, cái kia, chị hôn em một cái đi, xem như là món quà sinh nhật tặng cho em. Lục Thời Dập mím môi, nghiêng người về phía cô, chủ động lấy nụ hôn làm quà sinh nhật. Vu Vãn nhìn đôi môi gợi cảm của cậu, khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên có chút xúc động, ngón tay xinh đẹp quấn lấy cà vạt của cậu, rồi kéo cậu về phía trước. Hai người lập tức tiến gần nhau hơn, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, cô giống như hôn lại không hôn dán vào môi cậu, âm thanh quẩn quanh, một nụ hôn đủ không? Nếu không, đêm nay chị tặng bản thân mình cho em nhé. Cách chương.